Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss fight áp độc nhất vô nhị. Chương 910, Nữ tướng Khuynh Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ghi hình sau khi Kazuya nhắm mắt lại, Tô Mộc cùng hắn táng thân dưới biển rộng trở lại bên trong hệ thống vừa trở về liền nghe thấy âm thanh của Cửu Thiên Tuế, ký chủ. Bổn hệ thống muốn nói cho cô một tin tức bất hạnh. Chắc chắn đây là điều mà ký chủ không ngờ tới. Hiếm khi Tô Mộc có hứng thú, Cửu Thiên Tuế lập tức bắt đầu nói một cách khoa trương. Vô sư giờ trò quỷ kia chính là người mà cô gọi là Tu Tùy. Ngay cả khi hắn ta chết, cũng vớt xác cô lên khi cô táng thân dưới biển rộng, chôn trên bờ biển, rồi nhuộm máu trên mộ cô. Thực sự không biết tại sao mấy thế giới gần đây đều có người cố chấp như vậy, muốn nhuộm máu mộ của cô. Vô sư bị ăn mất một nửa khuôn mặt, trên ngực có một con quái vật với hàm răng sắc nhọn. Không có mắt, vươn cổ về phía trước cắn như muốn ăn thứ gì đó. Cái người tên Tu Tùy đó, nó có thể xác nhận hắn đã chết thẳng cẳng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn kiên trì đợi ký chủ chết, tưới máu lên mộ của cô. Người có biết tang thi không? Hắn tà y như thế, nhưng trông đáng sợ hơn một tang thi rất nhiều. Ánh mắt Tô Mộc tối sầm, nhìn đạo cụ thủ hồn cô mua ở thanh đạo cụ trên giao diện tư liệu trước mặt. Cửu Thiên Tuế thức thời cập nhật lại tư liệu cho Tô Mộc, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, tổng cộng đạt được 3.000 tích phân. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc nhiệm vụ chính, hoàn thành. Tích phân, 11.822 đạo cụ, hoa tiêu nhân 2, cưỡi gió, lưỡi dao sắc bén, thủ hồn, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Cửu Thiên Tuế tỏ ra rất ngạc nhiên khi ngay cả nhiệm vụ phụ cũng hoàn thành. Nó lại vào cơ sở dữ liệu của tinh tế, kiểm tra. Mức độ nguy hiểm của thế giới đó đã giảm bớt, hơn nữa với những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lôi Võ, đã tìm được người chọn làm nam chính. Nữ chính Helena sống hạnh phúc bên nam chính, sau khi nàng chết, vô cùng hài lòng đối với nhiệm vụ của Tô Mộc. Vì vậy, nhiệm vụ phụ của Tô Mộc đã thành công. Cửu Thiên Tuế vẻ mặt ngơ ngác, hóa ra còn có thể như thế này, cho dù ký chủ không làm gì, đối tượng nhiệm vụ phụ hài lòng, vẫn coi là thành công. Vận khí của ký chủ thật sự vẫn tốt như xưa. Vật khí tốt sao? Cũng không phải. Sở dĩ Tô Mộc để lại cửa hàng cho Helena, chính là muốn nàng làm việc gì đó, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu có duyên, nàng sẽ gặp được người có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Có lẽ đây cũng là một cách khác để cô hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiện tại nhìn nhiệm vụ đã hoàn thành, có nghĩa là ý tưởng của cô không sai. Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo. Ký chủ không cần nghỉ ngơi sao? Cửu Thiên Lão Chi Kỳ hỏi. Nghỉ ngơi 5 phút, Cửu Thiên Tuế, thật hiếm khi ký chủ ngoan ngoãn như vậy. Không gian hệ thống yên tĩnh trong 5 phút. Sau khi 5 phút trôi qua, hệ thống thông báo vang lên. Mời ký chủ chuẩn bị, nhiệm vụ bắt đầu. Truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Truyền tống hoàn tất. Nhắc nhở ấm áp, ký chủ vui lòng không OOC. Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, lúc này cô đang nằm sấp. Mông đau rát khiến cô cau mày. Đại nhân, ngài tỉnh rồi. Một nữ tử mặc y phục cổ đại xinh đẹp bưng chén thuốc đi vào, ngồi ở chiếc ghế thấp đầu giường, vẻ mặt quan tâm nhìn cô. Cô bình tĩnh trả lời, không biết tình huống hiện tại thế nào. Bàn tay mảnh khảnh của nữ tử khuấy chiếc thìa trong chén rồi cầm lên, múc một thìa đầy đưa lên môi, thổi nhẹ rồi đốt vào miệng Tô Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, đây là thuốc sắc giảm đau do đại phu kê, uống vào sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Đặt xuống, người này không biết là tốt hay xấu, cô phòng bị. Cách chương.